Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Liệu Ám Hoa Minh, chờ thi thể run rẩy ung dung từ trong chăn bông thò đầu ra. Nhìn thấy chính là như thế một màn, hai người trẻ tuổi, một cái trên mặt vẫn mang ngạc nhiên nghi ngờ, mà một cái cùng hắn sóng vai đứng cô nương, mang theo cây inox ống thép. Chính nhẹ nhàng hướng trong lòng bàn tay gõ, thẳng thắn sẽ khoan hồng, nàng lãnh khốc nói, kháng cự sẽ nghiêm trị. Đứng ở một bên cảnh Thanh Hà cảm thấy phe mình cái này họa phong không đúng lắm ân y. Thật tốt nhân vật chính họa phong cho chơi thành nhân vật phản diện. Hắn cả gan dò xét cỗ kia khô quắt thi thể, đối phương trên mặt thịt sớm lõm xuống đến không có bóng dáng. Xương gò má nhô thật cao. Đầu trên đỉnh chỉ lưu mấy sợi rất thưa thớt lông tóc. Mặc dù so ra bọc xương còn là tốt như vậy một chút. Nhưng này liếc mắt một cái nhìn lại cũng đủ. Lúc này, đôi kia hãm sâu trong hốc mắt, dán chặt lấy mí mắt ánh mắt chậm rãi chuyển động nhìn về phía phương hướng của bọn hắn. Bên trong hung ác càng thêm dày đặc, ta nhận tội, đã từng Eugene Melvin đang bay nhanh tính toán qua hai phe thực lực về sau. Mười phần tức thời khàn giọng nói, ta tất cả nhận tội. Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép chấm chấm, chí khí đâu, Lâm Dữ ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nàng tiện tay đem mới từ đồ lau nhà bên trên tháo ra inox ống hướng bên cạnh một xử. Liền theo cái này thây khô khi còn sống tính tình cùng sau khi chết lâu như vậy còn uốn tại nơi này. Hành vi đến xem. Hắn làm không tốt chính là trong khách sạn chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất. Ngày hôm đó ghi là ngươi. Nàng lắc lắc kia sách nhỏ. Là, ước chừng là bởi vì dây thanh hủ hóa. Dân tục học ra thanh âm tại trầm thấp khàn giọng bên trong mang một tia nói không nên lời chói tai. Bén nhọn, là của ta, ta hợp tác với bọn họ. Hắn thật đúng là thành thành thật thật đầu đuôi gốc ngọn bàn giao cái rõ ràng. Bọn hắn phụ trách giết người hiến tế, ta đến hoàn thiện cái gì? Lâm Dữ hỏi, ngoặc kép, đương nhiên là cái kia nghi thức, bọn hắn có muốn đồ vật. Melvin nói, vừa vặn ta không có cơ hội thực tiễn nghiên cứu của ta. Lúc ấy ta coi là đây là cả hai cùng có lợi, nếu là muốn đồ vật. Cảnh Thanh Hà ánh mắt dao động, lão bản nương vì cái gì đột nhiên biến thái độ. Melvin trong cổ phát ra ủng ục tiếng vang. Bởi vì nghi thức thành công, nhưng là kia nữ nhân ngu xuẩn phát hiện cùng nàng tưởng tượng không có chút nào đồng dạng trong. Mắt của hắn đã sợ hãi lại sảng khoái. Sau đó nàng thế mà nghĩ một mồi lửa thiêu hủy phòng này cùng chúng ta thành quả. Kết quả liền bị bọn hắn giết chết á. Lâm Dữ bén nhạy chú ý tới hắn trong lời nói tin tức. Bọn hắn, nàng nhìn nhật ký lúc đã cảm thấy có chút cổ quái. Lúc này bỗng dưng phát giác không hài hòa cảm giác nơi phát ra. Nâng lên lão bản nương khi chết nói, bọn hắn giết nàng. Melvin tất nhiên không có đem tự mình tính đi vào. Nói cách khác, chỉ ít vẫn tồn tại trừ hắn cùng lão bản vợ chồng bên ngoài lại một người. Có một hồi lăng tần hai người bọn họ ngại tự mình làm không đến. Melvin nói, lại đi chiêu nữ hài tới làm nữ hầu, nàng thế mà thật đúng là cái gì đều đi theo làm một trận bất quá. Các ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì đây? Hắn nói, dù sao cũng không có khả năng trở ra đi, nói xong lời cuối cùng. Melvin đúng là trực tiếp cười ha ha ra tiếng, hắn cơ hồ cười đến phá âm ni nhìn hắn cái này điên cuồng lại chắc chắn thái độ. Lâm Dữ không khỏi cùng Cảnh Thanh Hà liếc nhau. Đúng lúc này, xa xa truyền đến rít lên một tiếng. A. Hai người không hẹn mà cùng hướng thanh âm vang lên phía trên nhìn lại. Lâm Dữ lập tức kịp phản ứng cái gì? Nàng lại nhìn hướng trên giường. Nơi đó đã rỗng tuếch, phảng phất một vị nào đó dân tục học gia căn bản không có xuất hiện qua. Nàng thiết âm thanh. Chạy còn rất nhanh, sớm biết ta không nhìn. Cảnh Thanh Hà ảo não. Hẳn là nhìn nhiều lấy hắn, không có việc gì, Lâm Dữ nói. Dù sao nhìn hắn kia thái độ cũng hỏi không ra đến càng nhiều. hiện tại đi xem một chút trên lầu chuyện gì xảy ra đi, về phần hắn nói cái gì không có khả năng. Trở ra đi, Lâm Dũ căn bản không có để ở trong lòng, cũng sẽ không là tử cục, luôn có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Thuận trên cầu thang lầu 2, bọn hắn nhìn thấy đám người chính tụ tập tại hành lang một bên khác. Bị vây quanh ở chính giữa chính là trước đó kia một mực lôi kéo mình bạn trai nữ hài. Lâm Dũ còn nhớ rõ nàng gọi là Vương Nhan, nàng hai mắt rõ ràng có khóc đỏ vết tích, cảm xúc ngược lại là chấn định một chút, nhìn xem tình cảnh này, cũng không khó đoán ra tiếng rít gào kia là ai. Lâm Dũ chú ý tới nơi này thiếu người, xảy ra chuyện gì rồi? Nàng hỏi, lầu 4 không thể đi lên, trên cửa khóa, mở miệng chính là Lương Dũng. Chúng ta liền để bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ chia ra lục soát lầu 3. Sau đó, chúng ta vừa tiến cái phòng trống, Vương Nhan đứt quãng nói, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, lại xem xét là cái bò đồ vật, hắn liền đẩy ra chính ta xông đi lên, mà nàng không ở tại chỗ bạn trai. Cái gì kết cục tự nhiên không cần nói cũng biết. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hộp tại phán định người chơi tử vong đồng thời liền sẽ đem nó cưỡng chế truyền tống ra phó bản. Nếu như đồng đội thông quan, hắn liền có thể cầm tới cùng mình tiến độ tương xứng kinh nghiệm ban thưởng. Đương nhiên, nếu là toàn diệt, kia mọi người liền đều hai tay trống trơn. Cho nên khi vụ chi gấp là cái gì, bao gồm Vương Nhan ở bên trong người đều rõ ràng. Nhìn thấy vật kia dáng dấp ra sao sao? Lâm Dũ hỏi, chúng ta nghe thấy thanh âm liền đi qua. Trần Quân nói, yểm hộ nàng cùng một chỗ chạy thời điểm nhìn thấy một chút. Cụ thể không thấy rõ, nhưng giống như buộc lên cái tạp dề a. Đã không ai xách nước tiếng, kia tám thành cũng không phải là lão bản nương. Lâm Dũ nhớ tới Melvin đã nói. Có thể là nhà này nhà trọ trước kia thuê nữ hầu, nguyên nhân cái chết có lẽ giống như Melvin. Là Lăng Tần phu nhân trả thù, nhưng tiện tay không trói gà chi lực nào đó thay khô lại khác biệt. Cô bé này sau khi chết cũng thành lệ quỷ, Vương Nhan, nữ hầu, a đúng, nàng dứt khoát rút ra cái kia nhật ký bản lắc lắc. Chúng ta phát hiện cái này. Phía trên viết một chút nơi này trước kia chuyện phát sinh, Lương Dũng tiếp nhận sách. Nhanh chóng vượt qua một lần, nghi ngờ nói, nhưng cũng không có viết từng có nữ hầu à, cái này à. Lâm Dũ bình tĩnh nói, chúng ta nhìn thấy ngày hôm đó ghi người sở hữu, cùng hắn hữu hảo ngồi xuống trò chuyện, tề lan lan cả lâm mà nói. Bạn tốt, Mani, Lâm Dũ gật gật đầu. Bạn tốt tay cầm ống thép hai đánh một cái loại này bạn tốt. Đám người gặp quỷ giống như nhìn xem nàng, lại nhìn phía quyết định giữ yên lặng cảnh Thanh Hà, mà cái sau kia ngoan ngoãn đứng ở một bên tư thế. Rất dễ dàng có thể nhìn ra ai là làm chủ, thế là ánh mắt khiếp sợ lại một lần nữa quay lại Lâm Dũ trên thân. Trong nhật ký cuối cùng một đoạn nhìn ra được cái kia Eugene Melvin là chết tại báo thù ác quỷ. Trong tay, ai biết hiện tại thành cái gì quỷ dạng, nàng thế mà, nên nói là nghé con mới đẻ không sợ cọp sao. Cảnh Thanh Hà nhìn ra bọn hắn ánh mắt hàm nghĩa, hắn ngẫm lại mình mắt thấy toàn bộ quá trình, nhìn lại vẫn cười đến vô hại người nào đó. Trong lòng tự nhủ cái này rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ a. Ta bây giờ muốn đi lầu 3 nhìn xem, Lâm Dũ tuyên bố, có người hay không cùng một chỗ. Đám người hai mặt nhìn nhau, Lương Dũng ba người là thấy tận mắt kia nữ hầu hóa thành lệ quỷ. Lúc này chính là giấy lên suy nghĩ cũng tát, hai người khác càng là không có khả năng. Ta cũng đi, giấy dụa nửa ngày, Cảnh Thanh Hà ứng tiếng. Mặc dù hắn hay là từ tâm, nhưng hắn cảm thấy lúc này cùng đi theo mới là chính xác lựa chọn. Không bằng ngay tại trong đại sảnh vẫn đợi đến buổi sáng, Lương Dũng khuyên nói ra. Như thế không phải càng bảo hiểm sao? So với bảo hiểm không an toàn, hay là lòng hiếu kỳ càng tra tấn ta, Lâm Dũ nhún nhún vai. Lầu 4 khóa, nói rõ nơi đó khẳng định là cuối cùng đáp án, lại nói. Cũng không thể cam đoan đợi cho buổi sáng liền vạn sự đại cát. mà nếu như muốn chạy đi, tại cửa sổ đều không thể đánh vỡ tình huống dưới. Có thể thông hướng nóc phòng lầu 4 chính là một cái duy nhất lựa chọn. Gặp nàng khuyên cũng không khuyên nổi, Lương Dũng đành phải coi như thôi. Hắn lắc đầu thở dài, hảo hảo một cái cô nương xinh đẹp, làm sao liền chấp nhất tại tìm đường chết đâu. Quả nhiên vẫn là người mới a. Đây chính là Vương Nhan nói cái kia phòng trống. Trên đường đi lâu đều là trong lòng run sợ, chờ rốt cục đứng ở trước gian phòng, Cảnh Thanh Hà đều không thấy kia nữ quỷ tung tích, lúc này mới khó khăn nhẹ nhàng thở ra. Lâm Dữu, khẳng định cái này ngay cả cửa đều mở rộng, 10/8/9 là trốn được quá gấp chưa kịp quan. Trên mặt đất giữ lại bãi khô cạn không lâu vết máu. Ngẫm lại đều biết là ai. Gian phòng kia cùng lầu một cái kia lữ điếm lão bản đồng dạng. Nàng đảo mắt một tuần, nói, không có cửa bài, không có khóa điện tử. Đoán chừng chính là nữ hầu gian phòng, còn nhớ rõ kia dân tục học ra nói nàng cái gì sao? Ách, hắn nói, Cảnh Thanh Hà nhớ lại, cho dù là giết người công việc bẩn thỉu cũng đều đi theo làm. Đúng, Lâm Dữ vỗ tay phát ra tiếng, cho nên vợ chồng này hai hẳn là rất tín nhiệm nàng. Đã lầu một chỗ ấy tìm không thấy lầu 4 chìa khóa. Có khả năng nhất giấu địa phương chính là chỗ này. Dù chỉ là dành riêng chìa khóa, Cảnh Thanh Hà ánh mắt sáng lên. Kia còn chờ cái, đinh linh, thanh âm này cơ hồ là cùng hắn đồng thời vang lên. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, đinh linh, kia thanh thúy vang động lại vang hai tiếng, một tiếng so một tiếng gần. Đinh linh, còn có một chân không có bước vào cửa phòng, Cảnh Thanh Hà cứng đờ quay đầu. Trơ mắt nhìn xem hành lang chỗ ngoặt nơi đó từ phía dưới nhô ra một trương nữ nhân mặt. Nàng mất tự nhiên cười, quá lớn độ cong lôi kéo đến ngũ quan đều biến hình. Tứ chi giống như là bị sinh sinh bẻ gãy như vậy vặn vẹo lên phục trên đất. Dù là như thế, nàng bò động tác lại là nhanh chóng. Trên thân là buộc lên khối tạp dề, nhưng ở tạp dề bên cạnh, giờ này khắc này hấp dẫn người ta nhất lực chú ý. Là này chuỗi không ngừng phát ra giòn vang chìa khóa, nhưng mà, tại không rõ ràng đối phương dùng cái gì dây mất một đồng đội tình huống dưới. Lâm Dữ quả quyết làm ra quyết định, chạy, Cảnh Thanh Hà đối nàng sớm tin phục đến cảnh giới nào đó. Lời còn chưa dứt có cẳng liền chạy, vội vã gặp phải hắn bộ pháp Lâm Dữ trong lòng tự nhủ tốc độ này trách không được có thể tại. Người mới bản trực tiếp thoát ra cửa. Nàng dành thời gian về sau nhìn một cái, lúc ra cửa hay là chậm trễ một chút thời gian, nữ hầu mắt thấy sắp đuổi kịp, Lâm Dữ trong lòng quét ngang, trực tiếp hướng Cảnh Thanh Hà trên lưng hung ác đẩy thanh. Cũng không đoái hoài tới đối phương bị nàng đẩy cái lảo đảo. Thuận quán tính lại đi vọt tới trước ra mấy bước, chính nàng bị ôm bắp chân, cả người trực tiếp mất đi cân bằng đưa tại trên mặt đất. Ngã xuống một nháy mắt, Lâm Dữ nghĩ vậy mà là may mắn lúc này có thảm đệm lên. Một giây sau, nàng phản xạ có điều kiện lệch ra đầu, nữ hầu bén nhọn móng tay dài sát qua lỗ tai vào thảm ni làm đáp lễ. Nàng co lại đầu gối, nặng nề đạp vào đối phương trên bụng, nữ hầu kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không biết tại hàm hồ kêu la cái gì, tấm kia trắng bệch gương mặt cười đến càng phát ra vặn vẹo. Sau đó liền bị hoành đến một quyền đánh mất cân bằng. Đi mà quay lại Cảnh Thanh Hà răng đều đang run rẩy. Nhưng cơ hội mất đi là không trở lại. Hắn tay mắt lanh lẹ kéo lại đồng đội thủ đoạn. Lâm Dữ phản ứng cũng đủ nhanh. Mượn lực tránh ra nữ hầu. Đứng lên liền phóng tới nữ hầu lúc đến phương hướng ngược chỗ rẽ. Cùng phòng chống đồng dạng không có khóa lại còn có một phòng. Cũng may trong thang lầu thả quá nhiều nhà trọ bình thường sạch sẽ vật dụng. Hai người đứng cũng không tính chen, đưa thân tại chỉ lóe lên ngọn mờ nhạt ngọn đèn nhỏ trong thang lầu bên trong. Hai người bình phong bắt đầu hô hấp chờ kia thảm tiếng ma sát từ trước cửa trôi qua. Xem ra không có phát giác bọn hắn trốn ở chỗ này. Nha, chờ thanh âm hoàn toàn biến mất, Lâm Dữ cười nói. Lúc này lá gan rất lớn a, tốt tốt đừng trêu chọc ta, Cảnh Thanh Hà vẫn mặt có sầu khổ. Làm sao bây giờ? Làm sao từ trên người nàng lấy chìa khóa a? Đúng vậy a, Lâm Dũ cũng thở dài. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Nàng vươn tay, ngón trỏ ôm lấy này chuỗi trước kia treo ở nữ hầu trên lưng chìa khóa tại cảnh Thanh Hà trước mắt. Dạo qua một vòng, thẳng dẫn tới hắn nhìn mà trợn tròn mắt, có trời mới biết nàng là thế nào tại ngắn ngủi trong vòng 10 giây cho lấy tới. Đã chìa khóa tới tay, Lâm Dũ nhíu mày, đi, hết chương.